Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 755, nhắc nhở. Trong tất cả mọi người thì Đường Phong là người nhàn nhã nhất. Hắn là một thiên giai trung phẩm, căn bản không có người nào tìm hắn gây phiền toái. Hắn đứng như cọc gỗ ở đó, ngây ngốc xem trận chiến diễn ra chung quanh, phảng phất giống như đã bị dọa cho sợ phát ngốc. Đường Phong chính là đang cố gắng tìm tung tích của tên sát thủ Huyết Vũ Thành kia. Thế nhưng người này cũng không biết là tu luyện công pháp gì, công phu ẩn giấu tương đối cao thâm. Mặc dù lấy cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Đường Phong cũng căn bản không thể nào phát hiện ra được. Trừ phi hắn lại xuất thủ lần nữa, một khi hơi có chút ba động cương khí chuyển tới thì liền có thể đánh động tâm cảnh giác của Đường Phong. Tất cả các cao thủ linh giai đều đang bận rộn chiến đấu, các cao thủ thiên giai còn lại thì cũng đang ở một bên lược trận. Lấy số lượng khổng lồ bù đắp cho sự thiếu hụt về cao thủ linh giai của Trung gia. Cho dù Đường Phong có đứng ở đó, chỉ cần tránh thoát dự ba chiến đấu của cao thủ linh giai thì căn bản không cần lo lắng an toàn của bản thân. Bỗng nhiên, một tia ba động quỷ dị từ một bên truyền tới. Đường Phong nhanh chóng truyền âm nói với Bố Trường Thiên: "Cẩn thận phía sau." Bố Trường Thiên đang cùng một cao thủ linh giai của Huyết Vũ Thành giao thủ, nghe tiếng truyền âm của Đường Phong, thân hình đồng thời nhoáng lên, hầu như không có bất luận do dự gì, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng chuyến. Ngay sau một khắc khi hắn di động thân hình thì thân ảnh mơ hồ kia lập tức xuất hiện, một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua tàn ảnh của Bố Trường Thiên. Bố Trường Thiên nhận thấy một tia sát khí vừa sượt qua mình, không khỏi sợ hãi đến trắng bệch cả mặt mày. Nếu vừa rồi không phải Đường Phong nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể tránh thoát một kiếm lén lút kia. Cao thủ ám sát của Huyết Vũ Thành một kích không trúng, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Hiển nhiên hắn có chút không minh bạch, mình đã lộ ra sơ hở gì mà lại có thể khiến cho đối thủ tránh thoát được. Bất quá hắn cũng mau chóng ẩn mình vào không khí một lần nữa, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác để hạ thủ. Toàn bộ trung linh cốc này tràn ngập tiếng đánh giết, linh khí rung động trùng trùng điệp điệp tràn tới, hùng mãnh giống như núi lửa tích tụ ngàn năm, đột nhiên bạo phát. Tất cả cao thủ linh giai ở đây đều là linh giai hạ phẩm, ngay cả thực lực chênh lệch nhiều ít cũng không phải trong chốc lát có thể nhìn ra được. Thế nhưng thật ra, các cao thủ thiên giai của Trung gia ở một bên lược trận, rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Có thiên giai do đứng quá gần, có thiên giai lại muốn nhân cơ hội đánh lén các cao thủ linh giai của các đại gia tộc. Nhưng cao thủ linh giai sao có thể dễ dàng đánh lén được? Thường thường thì những tên thiên giai này đánh lén không thành, ngược lại còn chôn vùi tính mệnh, chết không toàn thây. Không tới một nén nhang, cao thủ thiên giai của Trung gia đã tử thương hơn 10 người. Những thương vong này khiến Trung Bố Sở và các cao thủ linh giai của Trung gia phẫn nộ không thôi, hạ thủ lại càng tàn độc hơn. Người Huyết Vũ Thành không có khả năng quan tâm tới sống chết người Trung gia, thế nhưng Trung Bố Sở thì không thể. Thực lực chỉnh thể của gia tộc mình phải lấy số lượng cao thủ thiên giai để làm cơ sở, chết một người thì thiếu đi một người, không dễ dàng bồi dưỡng lại được. Tình cảnh trước mắt của Trung Bố Sở mà nói thì sao hắn không đau lòng cho được chứ? Bất quá ngay cả Trung Bố Sở có phẫn nộ xuất thủ cũng chẳng làm nên chuyện gì, đối thủ của hắn cũng là linh giai, làm sao cho hắn cơ hội dễ dàng đánh bại. Tiếu Thúc, phía sau. Đường Phong truyền âm cho Thang Phi Tiếu. Cao thủ ám sát của Huyết Vũ Thành kia sau một lúc lâu im lặng rốt cuộc lần nữa động thủ. Lần này đây hắn đặt mục tiêu của mình lên người Thang Phi Tiếu. Hai người Tiếu Thúc và Đoạn Thúc đang kể vai chiến đấu đối kháng với hai cao thủ linh giai của Huyết Vũ Thành. Tuy rằng bọn họ tấn chức linh giai không bao lâu, thế nhưng công lực ngưng tụ vài chục năm và áp lực cực hạn khi tấn chức linh giai đã khiến thực lực của bọn họ hiện tại không kém hơn bất luận một linh giai hạ phẩm nào. Đối với việc nắm giữ thiên địa linh khí và công lực của bản thân cũng không sai biệt lắm đã đạt tới mức đỉnh phong. Hai huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực liên hợp lại khiến cho đối thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà hầu như không có lực đánh trả. Nghe Đường Phong truyền âm, Tiếu Thúc bất động thành sắc, nháy mắt ra dấu cho Đoạn Thúc. Địa thí khôn khéo như thế nào, cùng với thiên sát thần đã sớm tâm ý tương thông, chỉ cần một ánh mắt cũng liền hiểu được Thang Vi Tiếu muốn ám chỉ cái gì. Sau một khắc, thiên binh thái đao chân tay Đoạn Thất Xích phút chốc chuyển hướng buông tha cho đối thủ của mình mà trực tiếp đánh vào hư không phía sau của Thang Phi Tiếu một chạm. cao thủ của Huyết Vũ Thành đang đối chiến cùng hai đại sát thần không khỏi sửng sốt một chút, thực sự là có chút mơ hồ không rõ. Địch nhân sử dụng đao kia, tại sao đột nhiên lại hạ độc thủ với người bên mình? Đoạn Thúc tất nhiên sẽ không hạ độc thủ với Thiếu Thúc. Một đao kia chém xuống là một đạo tiên thiên đao khí bộc phát ra, vô ảnh, vô hình. Thang Vi Tiếu không tổn hao một cọng tóc, một sợi lông, nhưng thực ra phía sau lưng hắn lại chuyển tới một tiếng kêu đau đớn. Khi tấn chức linh giai, Đoạn Thất Xích đã luyện thành tiên thiên đao khí. Bản thân đối với việc nắm giữ tiên thiên đao khí đã tới mức độ lô hỏa thần thanh. Một đao này vỗ xuống, hiệu quả tương đương với một đòn cách sơn đảng ngưu. Cao thủ ám sát của Huyết Vũ Thành vừa chuẩn bị động thủ thì tiên thiên đao khí đã chém lên người hắn. Cũng may phản ứng của hắn xem như không tệ, lợi kiếm trên tay khẽ run lên, cuối cùng là tương đối hóa giải được 7-8 phần công kích của Đoạn Thất Xích. Thế nhưng dẫu là vậy thì ngực cũng bị chém ra một đường máu tươi, thân thể thiếu chút nữa đã bị phần thành hai nửa. Hắn hoảng sợ, vội vàng ẩn giấu thân mình, toàn thân toát ra đầy mồ hôi lạnh. Cả ngày đá nhặn, hôm nay thiếu chút nữa đã bị chìm nhặn mổ mắt. Cao thủ ám sát này ẩn thân ở một bên, âm hiểm mà đánh giá hai đại sát thần. Hắn oán hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết hai người kia thường thường liên thủ nên thực sự không dễ đánh lén. Đành bất đắc dĩ chuyển sang mục tiêu khác vậy. Đường Phong ở một bên len lén nở nụ cười trộm. Một đao kia của Đoạn Thúc nương theo thân thể Thiếu Thúc mà chém ra, đánh cho đối phương xuất kỳ bất ý. Tuy rằng không thể chém chết đối phương tại chỗ, nhưng vẫn khiến hắn thụ thương không nhẹ. Công phu ẩn nấp của hắn quả thực rất là xảo diệu, thế nhưng hiện tại hắn lại có nhiều hơn một điểm giúp cho Đường Phong dễ dàng phát giác ra. Đó chính là mùi máu tươi. Mùi máu tươi trên người hắn giống một đốm lửa giữa đêm đen. Tuy rằng nó yếu ớt, nhưng căn bản không thể gạt được khứu giác của Đường Phong. Có thể nói cao thủ ám sát này đã triệt để không còn uy hiếp gì nữa. Nói đại khái thì người tinh thông đạo ám sát, năng lực giao đấu chính diện đều không được tốt. Bọn họ chỉ thích hợp ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó, tùy thời cho địch nhân một kích chí mạng. Năng lực chiến đấu quang minh chính đại cùng với năng lực ám sát của bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Chỉ cần mình nhắc nhở đúng lúc thì hắn không thể nào tạo thành thương tổn đối với các cao thủ linh giai bên phía các đại gia tộc. Cảm nhận thoáng qua vị trí cao thủ ám sát này, Đường Phong hít sâu một hơi, bắn ra trường kiếm độc ảnh, xoay người chạy ao vào trong đám thiên giai cao thủ của Trung gia. Thiên giai bây giờ đối với Đường Phong mà nói đã không còn tính uy hiếp quá lớn. Độc ảnh kiếm dưới sự quán chú cương khí và dựa kim lực, độc khí lượn lở lan truyền, trong nháy mắt tràn ngập một phạm vi rộng lớn, bao vây tới 7-8 cao thủ thiên giai vào giữa. Khói độc màu vàng liên tục chớp động, một vài cao thủ thiên giai thậm chí ngay cả thân ảnh Đường Phong còn chưa nhìn thấy, liền đã bị vũ khí chém thành hai nửa. Theo thực lực đề cao, mỗi khi Đường Phong điều động dựa kim lực thì đan điền tuy rằng có chút hơi đau, nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, uy lực của dựa kình cũng là gia tăng không ít. Liên tiếp vài người bị chém, các cao thủ thiên giai của Trung gia ở một bên lược trận mới kịp thời có phản ứng. Mau tản ra, nơi này có độc. Một người vội vã hô lớn, vừa dứt lời thì một đạo quang mang màu vàng lóe ra. Một thanh phi đao nhanh như gió đã cắm vào trong miệng hắn. Phía sau não xuất hiện một lỗ thủng lớn. Người này chỉ kịp hô lên một tiếng quạc quạc, phía sau đầu máu phun như suối, thẳng tắp ngã xuống. Vèo vèo, một trận âm thanh liên tiếp khiến lòng người run sợ truyền ra. Lấy khói độc làm trung tâm, mọi người thấy kim mang từ trong đó bay ra như châu chấu, dày đặc kinh khủng. Cùng với đó là tiếng cao thủ thiên gia của Trung gia giống như lúa mạch thì nhau ngã xuống. Thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm căn bản không thể chống đối một kích của phi đao chứa dựa kim khí. Ngay cả cương khí hộ thân càng trực tiếp bị đánh tan, thân thể yếu đuối như một trang giấy bị phi đao trực tiếp xuyên qua, máu chảy ròng ròng. Chỉ có một số ít thiên giai thượng phẩm bằng vào cương khí hộ thân dũng mãnh và thực lực bản thân mạnh mẽ mới tránh được một kiếp. Trong nháy mắt, đệ tử thiên giai của Trung gia lại tử thương 6-7 người. Đường Phong hiện tại đã có tu vi thiên giai trung phẩm, thủ pháp ám khí xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lại phối hợp với dựa kim chi lực, không gì cản nổi. Thiên giai thượng phẩm căn bản cũng không thể ngăn cản hoàn toàn công kích của hắn. Giết tiểu tử này, thay các huynh đệ đã chết báo thù. Mắt thấy nhiều huynh đệ của mình té trên mặt đất, người nào cũng phẫn nộ vô cùng. Thân là người trong giang hồ, đều là đánh đánh giết giết, không ai muốn mình chỉ là một con cừu nhỏ để mặc cho người khác khi dễ. Chiến đấu của cao thủ linh giai, bọn họ căn bản không thể nhúng tay vào. Nhưng Đường Phong này bất quá chỉ là thiên giai trung phẩm, chẳng lẽ còn đánh không lại hay sao? Một người kêu gọi, lập tức có rất nhiều người cùng nhau đứng lên hưởng ứng. Mỗi người đều hai mắt đỏ ngầu, hận không thể lột da Đường Phong, uống máu Đường Phong, để cho xương cốt hắn biến thành tro bụi. Dũng khí đáng khen, Đường Phong nghĩ nếu như đệ tử Đường Gia Bảo cũng gặp thảm kịch như vậy, thì biểu hiện của những người khác khẳng định cũng sẽ không kém như thế này. Đây đúng là biểu hiện trực quan của lực lượng ngưng tụ trong một gia tộc. Nhưng Đường Phong cũng không hề lo sợ. Khi thế trên người hắn vừa chuyển, kiếm pháp một lần nữa xuất ra. Độc ảnh trên mũi kiếm trong nháy mắt bắn xa tới hơn 3 thước. Kiếm chiêu hùng mãnh tuyệt luân, từ trước đến nay chưa từng có, mang theo uy thế khai thiên tích địa, đâm tới một địch nhân đang đứng gần mình nhất. Cao thủ thiên giai trung phẩm này vừa vọt tới trước mặt Đường Phong, chiêu thức còn chưa kịp tung ra, thì bỗng nhiên một cỗ uy áp truyền đến, khiến hắn có chút hít thở không được. Ngay sau đó một đạo kim mang đánh xuống, trong nháy mắt, mắt hắn tối sầm, mất đi tri giác. Đối mặt với một đám thiên giai trung gia, Đường Phong cũng trở nên cẩn thận. Tuy rằng thực lực của mình căn bản không thể lấy cảnh giới bình thường để suy luận, thế nhưng nhiều người như vậy cùng xông lên thì mình căn bản cũng không thể chống đỡ toàn bộ. Đến lúc đó một khi bị thương thì cục diện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Sau khi một kích giết người, Đường Phong lại khẽ động, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện ở ngoài 10 trượng. Trong tay hắn lại bắn ra bài thanh phi đao, đánh bay một đệ tử trung gia đang đưa lưng về phía mình. Chờ khi người của trung gia kịp phản ứng muốn vọt tới chỗ hắn, thì thân hình Đường Phong lại một lần nữa nhoáng lên xuất hiện bên ngoài 10 trượng xa. Đường Phong ôm chủ ý là không cho bọn chúng có cơ hội bao vây mình, không cho bọn chúng thời gian để giao phong chính diện với mình. Nhiều người thì nhiều sai sót, thiên gia của trung gia tụ họp tại chỗ này ít nhất cũng có tới cả 100 người. Vô luận là Đường Phong tới nơi nào cũng đều có thể đánh chết địch nhân. Ngược lại thì đám người này hoàn toàn không nắm được hướng đi của Đường Phong. Đối mặt với một thiên gia trung phẩm giống như đối mặt với một con cá trạch trơn tuột. Tốc độ của hắn lại quá nhanh, căn bản không phải thiên gia bình thường có thể truy đuổi được. Khi chạy vòng qua các cao thủ linh giai, Đường Phong cũng không quên nhắc nhở cao thủ linh giai của các đại gia tộc đề phòng tên cao thủ ám sát của Huyết Vụ Thành đánh lén. Dưới sự nhắc nhở của Đường Phong, mỗi lần cao thủ ám sát kia xuất thủ đều vô công mà phải lui. Cục diện này khiến hắn tức giận gần như muốn thổ huyết tại chỗ. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao hành tung của mình lại bị người khác phát hiện. Nếu một lần hai lần thì còn có thể giải thích rằng lòng cảnh giác của bọn họ rất mạnh, mình vô tâm đã bại lộ dấu vết. Thế nhưng nhiều lần như vậy đều bị như thế, mỗi một lần đều tại thời gian mình ra tay, mục tiêu đánh lén mới làm ra phản ứng tương tự. Ngoài lần đánh lén làm tử cao lớn như gấu kia thì nguy hiểm nhất, lần đó đánh lén không được, mình ngược lại còn bị đao khí của người ta gây thương tích. Hắn thực sự không tin là đối phương chỉ vô ý đánh trúng mình. Đạo lý ám sát chi thuật hắn rõ ràng nhất, đều là cao thủ linh giai. Người khác muốn phát hiện ra hành tung của hắn thì căn bản không có khả năng. Cho dù mình bị một vết thương nhẹ, trên người còn có một chút mùi máu tươi. Nhưng hiện tại thi thể đầy trên mặt đất, mùi máu tươi sọc vào mũi, thì vì sao có thể lộ được? Điều này tuyệt đối không phải trùng hợp. Những người mình đánh lén đó có thể kịp thời phản ứng, khẳng định là có người đã nhắc nhở bọn họ mới đúng. Nói như vậy, vậy là hành tung của mình vẫn bị người khác chú ý. Ngay tới đây, sắc mặt của cao thủ ám sát Huyết Vụ Thành trở nên hung ác. Hít sâu vào một hơi, hắn triệt để kiềm chế khí tức và hô hấp. Cao thủ ám sát này tinh tế cảm nhận động tĩnh chung quanh, điều tra tình huống trên người của chính mình. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy phảng phất giống như mình bị người nào nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này rất nhỏ bé, nếu không cẩn thận kiểm tra thì căn bản không thể phát hiện được. Quay đầu nhìn qua, theo hướng đó nhìn lại thì cao thủ ám sát này không khỏi nhướng mày. Không có khả năng. Hắn vốn tưởng rằng người quan tâm động tĩnh của mình khẳng định là một cao thủ linh giai của đối phương mới đúng. Thế nhưng, để cho hắn 100 triệu lần không nghĩ tới chính là vừa dùng cảm nhận rình coi của mình thì lại là một thanh niên thiên giai trung phẩm. Gắt gao đánh giá người thanh niên kia giống như sói nhập bầy dê giết chóc tùy ý. Hắn phát hiện ra lực lượng của người thanh niên này cường đại không thể tưởng tượng. Tuy chỉ có thiên giai trung phẩm cảnh giới, nhưng tốc độ và thủ pháp ám khí lại đã đạt tới cảnh giới tông sư, căn bản không phải thiên giai có thể có được. Những người kia của trung gia ngay cả góc áo của hắn đều chạm không được, Cả một đám người bị hắn đùa giỡn xoay quanh, thỉnh thoảng có một hai người tử vong. Kẻ này thực sự là một thiên tài. Nếu để hắn tấn chức linh giai thì tiền đồ của hắn tuyệt đối không thể hạn lượng. Rốt cuộc có phải hắn hay không? Cao thủ ám sát của huyết vụ thành này cũng có chút không rõ ràng. Phương hướng vừa cảm nhận được xác thực chuyển tới từ phía hắn, thế nhưng thực lực của hắn cũng quá thấp một chút. Chính lúc hắn đang chần chừ thì cảm giác bị người ta theo dõi lại xuất hiện một lần nữa. Mà lần này vẫn là như cũ, xuất hiện từ phía tên thanh niên thiên giai trung phẩm kia chuyển đến. Muốn chết! Ánh mắt cao thủ ám sát này chợt hiện lên một tia ác độc. Hắn căn bản không nghĩ tới, vài lần mình ra tay đánh lén lại hoàn toàn bị phá hỏng bởi một thanh niên này. Nếu không phải hắn quan tâm tới mình, thì mấy người bị đánh lén kia, ai cũng đừng nghĩ có thể an toàn thoát thân. Chắc chắn là hắn đã phát hiện ra điều gì đó, sau đó truyền âm nhắc nhở, cho nên mỗi lần mình đều thất bại trong gang tấc. Nếu như thế, vậy thì trước hết phải giết thằng nhãi này. Sau đó không ai có thể phát hiện ra mình, thì liền có thể lần thứ hai thi triển ám sát chi đạo, suy yếu thực lực của địch nhân. Bất quá hiện tại trước mắt, hắn rất muốn biết rõ ràng làm sao người thanh niên này lại có thể nhận ra được mình. Hạ quyết tâm, hắn lén lút đi gần về phía Đường Phong, gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh của Đường Phong. Tới! Đường Phong vẫn quan tâm tới cao thủ ám sát này. Trong nháy mắt khi đối phương có hành động, hắn liền nhận ra. Khóe miệng của Đường Phong bí mật nhích lên một chút. Nếu dám dùng cảm ứng mà điều tra một cao thủ linh giai, thì Đường Phong đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý bị đối phương chú ý. Chỉ là Đường Phong không nghĩ tới phản ứng của cao thủ ám sát này lại lâu như vậy, chậm như vậy, cho tới bây giờ mới phát hiện ra là mình động tay động chân. Hẳn là phải phát hiện sớm hơn mới đúng chứ. Cao thủ linh giai, Đường Phong bây giờ còn không đủ lực chống lại. Tuy rằng giết những thiên giai của trung gia này dễ như giết chó giết lợn, thế nhưng bọn họ đa số đều là thiên giai hạ phẩm và thiên giai trung phẩm. Xác thực thì thiên giai thượng phẩm chết trên tay mình cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lại càng không thể nói là đối phó với một cao thủ linh giai. Vô thành vô tức kéo một đám thiên giai của trung gia lao qua một phương hướng, Đường Phong điểm nhiên như không tiếp tục đại khai sát giới. Thân hình nhoáng lên lần nữa, lại vọt tới bên một tòa kiến trúc, đang chuẩn bị đánh giết một người địch nhân, thì không khí đột nhiên chuyển tới một trận rung động quỷ dị, thân ảnh của cao thủ ám sát kia liền xuất hiện. Sắc mặt Đường Phong hoảng hốt, đang chuẩn bị giơ kiếm chống lại, nhưng dường như tốc độ ra tay của đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều. Một kiếm vượt qua đầu vai của Đường Phong, một đạo máu tươi tuôn ra, đồng thời một cước đá vào ngực Đường Phong. Cũng không biết tại sao, Đường Phong giữa không trung lại trở mình lộn mấy vòng theo một đạo vòng cung trực tiếp rớt vào trong một gian nhà trong kiến trúc đó. Cao thủ ám sát của huyết vụ thành nhướng mày, mơ hồ nghĩ có chút không quá thích hợp. Một cước của mình làm sao có thể đá hắn thành một hình vòng cung? Thế nhưng hiện tại cũng không phải thời gian suy nghĩ nhiều. Thẩm Nghi nhanh chóng từ trong miệng hắn tra hỏi rốt cuộc tại sao hắn có thể cảm nhận được vị trí của mình. Chính là vì nguyên nhân đó nên một kiếm ám sát vừa rồi của hắn không có nhằm vào điểm yếu hại của Đường Phong mà chỉ nhằm đầu vai. Thân hình nhoáng lên cũng là đuổi theo vào trong căn phòng đó. Ngoài phòng có một đám thiên gia của trung gia đang vội vã xông tới, thấy tình huống như vậy liền mạnh mẽ dừng lại cước bộ. Có cao thủ linh gia của huyết vụ thành ra tay thì bọn họ tự nhiên không dám tiếp tục chen chân nữa. Đường Phong là lợi hại, nhưng trước mặt linh gia thì hắn còn có cơ hội sống sót nữa sao? Đám người mình đi vào chỉ biết tạo thêm hỗn loạn. Đi, đi lược trận giúp gia chủ cùng các trưởng lão khác. Một thiên giai thượng phẩm của trung gia phất tay, mang theo đại đội nhân mã quay người rời đi. Ở trong phòng, Đường Phong nhẹ nhàng xoay người, lúc rơi trên mặt đất liền nhe răng trợn mắt. Một kích của cao thủ linh giai quả nhiên không thể thừa nhận dễ dàng. Một kiếm làm bị thương đầu vai kia, tuy rằng không có kiếm khí sắc bén như của Âu Dương Vũ xâm lấn bên trong, nhưng dù vậy cũng đau đớn khó nhịn, mà trên ngực bị đạp một cước cũng để cho hắn một lúc lâu vẫn chưa bình thường lại được. Cũng may là có bất phôi giáp hộ thân, cương khí của đối phương cũng không thể xâm nhập cơ thể, mình chỉ phải thừa nhận một cỗ lực đạo hùng mãnh mà thôi. Cho đến giờ phút này, tất cả vẫn đang nằm trong tính toán của Đường Phong. Dình coi cao thủ linh sai tinh thông ám sát chi đạo kia khiến cho hắn chú ý tới mình, rồi lại mang theo hắn tiến vào trong phòng này. Tất cả những điều này đều là đã được dự đoán từ trước. Hiện tại, phải nhìn xem thủ đoạn của mình như thế nào mới có thể lưu đối phương lại đây. Vừa mới ổn định thân hình, thì một đạo thân ảnh thấp lùn liền chắn ngay trước cửa, trên tay cầm một thanh lợi kiếm ước đại khái chỉ có khoảng một thước, âm trầm lạnh lẽo nhìn Đường Phong. Đây là lần đầu tiên Đường Phong nhìn rõ khuôn mặt của cao thủ này. Diện mạo của hắn cũng bình thường, vóc người cũng giống như đã trải qua luyện tập, hơi thấp bé. Chuôi kiếm trên tay ngắn hơn rất nhiều so với thanh kiếm bình thường, nhưng lại dài hơn so với dao găm. Hiển nhiên là đây cố ý chế tạo thành một lưỡi dao sắc bén chuyên dùng cho việc ám sát. Khóe miệng của hắn có một rúm râu chê, tuổi tác khoảng chừng 40-50 tuổi. Giỏi lắm, ăn một cước của đại gia mà lại còn có thể đứng dậy. Thiên giai mà đã làm được trình độ này, ngươi có thể coi là người thứ nhất. Đối phương liếc mắt nhìn Đường Phong, không khỏi híp mắt lại. Trong đôi mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Lực đạo của một cước kia, hắn là người rõ ràng nhất. Dưới linh giai mà bị đá trúng, thì cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Thế nhưng người thanh niên trước mặt này, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng, thì căn bản không nhìn ra, thấy chút suy yếu nào. Làm sao có thể không để hắn sợ hãi cho được? Hắc hắc, may mắn mà thôi. Đường Phong cười một tiếng, hít sâu một hơi, bình phục lại khí huyết đang cuồn cuộn trong huyết quản. Thần sắc của Đường Phong không khỏi khiến cho đối phương trở nên cảnh giác, lạnh lùng nói. Giao đấu với một vị linh giai mà mặt không đổi sắc, có phải người muốn đùa sớn mánh khóe? Bản thân hắn tinh thông ám sát, với chuyện như thế này đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Hiện tại nhìn thần sắc và bình tĩnh của Đường Phong thì sao có thể không trở nên cảnh giác? Đường Phong nói, tiền bối lo sợ như vậy, sợ là sẽ mất đi uy danh của linh giai mất thôi. Sắc mặt của đối phương bị lời nói của Đường Phong kích động, nhăn lại. Thực sự cũng đúng như vậy. Một linh giai chờ đợi lo lắng, trước mặt một thiên giai trung phẩm, điều này thực sự đúng là có chút làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Hơn nữa trong phòng lại căn bản không có cái gì có thể để cho mình phải cảnh giác. Đối phương cũng lẻ loi một mình thực sự đúng là có chút quá đa nghi. Hừ, chết, ta chỉ hỏi một câu, nếu có thể cho đại gia một đáp án hài lòng, ta có thể cho người chết thoải mái một chút. Bằng không, đại gia sẽ cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Có phải tiền bối muốn hỏi, tai hạ làm sao cảm nhận được hành tung của tiền bối? Đường Phong cười rất cởi mở, đưa ngay ra vấn đề, nói một cách rõ ràng. Nếu biết rồi thì trả lời nhanh lên. Nam tử trung niên kia quát lên. Mùi máu tươi trên người của tiền bối rất thối, thối như cứt chó vậy, vạn bối có muốn không phát hiện được cũng khó. Đường Phong nhìn đối phương, chậm rãi nói ra. Nam tử trung niên kia biến sắc, lạnh lùng nói. Người muốn chết. Vừa dứt lời, thân hình hắn liền vọt tới trước mặt Đường Phong, đoạn kiếm trên tay đâm ra. Một kiếm này nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt đã tới trước mặt Đường Phong. Một kích phẫn nộ của cao thủ linh giai há có thể tính toán. Hơn nữa hắn lại tu luyện chính là ám sát chi đạo. Một kiếm này không hề có chút kiếm khí và khí tức. Thế nhưng nếu thực sự để hắn đâm vào, thì sau một khắc kinh khí mạnh mẽ chuyển ra, có thể làm cho Đường Phong là nát như tương. Keng! Một thanh âm giòn giã truyền ra, nam tử trung niên thình lình phát hiện đoàn kiếm của mình lại đâm vào thân thể của một người, toàn thân bao vây trong hắc y. Hơn nữa xúc cảm truyền đến từ trên thân kiếm căn bản không giống như đâm vào thân thể con người, càng có vẻ như giống như đâm vào sắt thép. Thần sắc của nam tử trung niên ngạc nhiên, vẻ mặt mê man, căn bản hắn không nhận thấy được người mặc hắc y này lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa trên người đối phương cũng không có bất luận khí tức và cương khí nào ba động. Không đợi hắn kịp suy nghĩ thì một đạo kình khí sắc bén từ phía sau lưng đánh qua. Phản ứng của nam tử trung niên này cũng khá là nhanh nhẹn, vội vã rút kiếm đâm ngược trở lại. Và lại là một âm thanh giòn giã giống như vừa rồi, phảng phất như tiếng động của kim thiết giao kích. Mà lúc này thì trên đoạn kiếm lại truyền đến một cỗ lực đạo khổng lồ, làm trong lòng hắn phải run sợ. Bàn tay tê dần, đoạn kiếm thứ chút nữa bị đánh bay ra. Không đợi cho hắn kịp đứng vững gót chân, thì một cái chân gầy như que củi đã đá vào trên gáy hắn. Nam tử trung niên giống như một con cá bị lật úp ở giữa không trung, cảm giác xoay vòng mấy lượt, lộn mấy vòng trên không trung liền té ngã, toàn thân nằm sóng xoài trên mặt đất. Nhất thời trước mặt sao kim lóe ra, miệng mũi đầy đất. Thiên kiếm thiên binh trên tay cũng bị quăng ra ngoài. Ôi ôi! Một loạt tiếng cười đắc chí và âm hiểm truyền đến. Nam tử trung niên vừa nghe thì chút nữa là tức đến phọt máu. Bởi vì hắn nghe ra thanh âm này chính là của người thanh niên, thiên giai trung phẩm kia. Tuy rằng bị người ta dùng một chân đá vào gáy, đầu chấn động ong ong, nhưng thần trí của nam tử trung niên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hắn tin tưởng biết được mình đã trúng gian kế của tiểu tử này, bị người ta mai phục. Người mai phục ở đây có lực đạo khổng lồ, làm cho trong lòng nam tử trung niên này run sợ. Đang ở trên mặt đất, hắn vội vàng bật người lên, chuẩn bị chạy ra khỏi phòng. Nhưng hắn vừa mới có động tác thì hai bàn tay to như hai cái kìm sắt liền nắm chặt lấy mắt cá chân hắn, phảng phất giống như là vứt hắn về dưới mặt đất. Nam tử trung niên kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã gục, cằm chạm mạnh trên mặt đất, thiếu chút nữa đã cắn đứt cả đầu lưỡi của mình. Trong miệng hắn tất cả đều là mùi máu tươi. Trong lúc hoảng hốt, nam tử trung niên này liền đánh thêm một chưởng, đồng thời hai chân đạp mạnh với ý đồ là thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Nhưng đối phương dường như mặc kệ hắn công kích, tùy ý để quyền cước chạm vào, chỉ gắt gao nắm chặt mắt cá chân của hắn. Sau một khắc, nam tử trung niên nhìn thấy hai người bao vây trong hắc y, khuôn mặt không rõ, vọt về phía mình. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng vận lên bí pháp, thân thể nhỏ bé nhanh nhẹn tản ra một trận rung động quỷ dị, nhanh chóng biến mất trong không khí. Lúc này hai hắc y nhân kia vọt tới trước mặt hắn, lại hướng tới địa phương mà hắn biến mất, nện xuống một quyền. Qua một tiếng, thân hình của nam tử trung niên lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá thần sắc uể oải không ít, máu tươi trong miệng trào ra làm ướt sũng cả quần áo và ngực. Bí pháp của hắn xác thực có thể đồng hóa thân thể và không khí để cho người khác không nhìn thấy. Cho dù là không nhìn thấy, thế nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ là nằm yên ở chỗ đó. Kể cả là cái dược thi cầm lấy mắt cá chân của hắn, thì ba dược thi nhất tể xông lên giống như một đám côn đồ xuống núi đánh cướp phụ nữ tử tế vậy, đưa hắn gắt gao ghim trên mặt đất, trói chặt chân tay, làm cho hắn không thể tiếp tục động đậy. Nam tử trung niên giãy giụa vài cái cho có lệ, phát hiện mình giống như là một cái đinh đang bị đóng trên mặt đất, cũng buông tha cho việc phản kháng. Ám sát thuật của hắn xác thực rất cao thâm, thế nhưng năng lực chiến đấu chính diện thì lại kém rất nhiều. Hôm nay bị ba vị dược thi cường đại khóa chặt chân tay, thì hắn làm sao còn có khả năng phản kháng nữa. Đúng là lật thuyền trong mương, nam tử trung niên nhìn vẻ mặt đắc ý, không ngừng cười san của Đường Phong, lại thấy hắn chậm rãi đi về phía mình thì hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đường Phong dẫn hắn vào trong phòng hẳn là sớm đã có dự tính từ trước. Bất quá lực đạo, tốc độ cường đại của địch nhân khiến kẻ khác căm giận này rốt cuộc tại sao lại mai phục ở đây, và mai phục lúc nào. Từ trên người bọn họ, nam tử trung niên không cảm nhận được bất luận ba động của cương khí hay là khí tức gì cả, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy được. Phát hiện này để cho nam tử trung niên vô cùng kinh ngạc, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể nào hoàn toàn vứt bỏ đi hô hấp và cương khí ba động của bản thân. Đường Phong vừa tươi cười âm hiểm, vừa đi tới bên cạnh hắn, cầm lên thanh kiếm vừa tuột khỏi tay đối phương, nhẹ nhàng búng một chút lên thân kiếm, nhất thời thanh kiếm chuyển sang một tiếng kêu thanh thúy. Kiếm tốt, Đường Phong khen ngợi một tiếng. Đoạn kiếm này cũng là đẳng cấp thiên binh, điều quý nhất chính là trên kiếm không có bất luận khí tức gì. Kiếm này giống như chủ nhân của hắn vậy, tốt hơn khi sử dụng khí tức bí mật lúc âm thầm thi triển ám sát. Nam tử trung niên gắt gao nhìn Đường Phong, vẻ mặt vô cùng bi phẫn. Nghĩ hắn thân là một cao thủ linh giai, hiện nay lại bị rơi vào trong tay một tên tiểu tử thiên giai trung phẩm. Cho dù là bị người phục kích, thế nhưng cái mùi vị này thực sự có chút không dễ chịu chút nào. Tiểu tử, có gan thì cứ giết bản đại gia, các vị huynh đệ huyết vụ thành sẽ báo thủ thay cho ta. Nam tử trung niên cũng coi như có chút dũng khí, rơi vào trên tay Đường Phong cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ, ngược lại còn nói ra một lời kích bác. Bất quá Đường Phong nhìn về mặt của hắn, chỉ biết là hắn có chút nghĩ một đằng, nói một nẻo. Trong mắt kia thường thường chuyển động, rõ ràng là đang tìm cơ hội để tẩu thoát. Huyết vụ thành sao? Đường Phong cười ha hả một tiếng, đi tới bên cạnh của nam tử trung niên, rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Người của huyết vụ thành các ngươi cũng sẽ giảng dạy đạo nghĩa, nghĩa khí hay sao? Ta nghe nói các ngươi mỗi người đều vì lợi ích của riêng mình, bình thường một lời không hợp thì ra tay đánh đập tàn nhẫn. Ở đó thì ngươi sẽ có mấy người bằng hữu chứ? Ta giết ngươi rồi, ai sẽ là người đi báo thù cho ngươi? Việc này đều nghe từ trong miệng của Âu Dương Vũ. Đại đa số người tụ hợp tại huyết vụ thành đều là người có một ít thủ đoạn độc ác, làm việc không có nguyên tắc. Người như thế thì từ trước đến nay chỉ để ý tới lợi ích của chính mình, chưa bao giờ nghĩ tới sống chết của người khác. Cho nên, những lời của nam tử trung niên rõ ràng đang nói bậy với mục đích đe dọa Đường Phong mà thôi. Không sao, ngươi có thể kêu một tiếng xem bên ngoài có 9 huynh đệ của Huyết Vũ Thành của ngươi, nhìn xem có ai sẽ tới nơi này cứu ngươi hay không. Đường Phong cười dài nhìn hắn, rồi đưa thanh đoạn kiếm vỗ vỗ vào mặt hắn. Sở dĩ không dùng một kiếm đâm chết hắn, cũng là Đường Phong hy vọng người của Huyết Vũ Thành sẽ nghĩ đến nghĩa khí, chờ mong có người chạy tới cứu nam tử trung niên này. Trên tay mình còn có 6 bộ dược thi, mới bỏ ra có 3 bộ. Nếu ai dám chạy tới tự chui đầu vào lưới, thì Đường Phong dĩ nhiên sẽ vui vẻ đón nhận. Đáng tiếc chính là Đường Phong chờ mong sai chỗ. Nam tử trung niên này oán hận trừng mắt nhìn hắn, chần chừ một lát nhưng cũng không có mở miệng cầu cứu viện. Bởi vì hắn biết cho dù mình mở miệng cầu viện thì những người đó chưa chắc cũng tới cứu mình. Người muốn gì ở ta? Nam tử trung niên cũng không phải kẻ ngu ngốc. Đường Phong không có lập tức giết hắn, cho nên hắn nghĩ Đường Phong muốn nói điều kiện. Ta muốn cái gì, người cũng không đưa được. Lúc giết ngươi thì tự nhiên ta sẽ đệt tới tay. Đoạn kiếm trong tay Đường Phong chậm rãi đâm về phía trái tim của đối phương. Thần sắc nam tử trung niên luống cuống, càng không ngừng giãy giụa, nhưng dưới 3 bàn tay to giống như cái kìm sắt, căn bản không thể giãy được. Máu tươi chảy ra một chút từ trên ngực, sắc mặt nam tử trung niên trắng bệch, hai hàm răng không ngừng va chạm chung một chỗ, tạo thành âm thanh ken két. Mặc kệ là ai, đối với cảm giác tử vong chậm rãi đến gần như thế này, cũng sẽ có một loại sợ hãi đến từ trong trái tim. Nhất là cái loại người chỉ dám đánh lén, không dám chiến đấu chính diện. Chính là bởi vì sợ chết cho nên mới ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó để hạ độc thủ đánh lén người ta. Đoạn kiếm đâm vào hai tấc, Đường Phong đột nhiên lại ngừng lại. Nam tử trung niên kia thở hồng hộc, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra như nước, vạn phần kinh khủng nhìn Đường Phong. Chà, ta đột nhiên lại nghĩ tới một chủ ý hay. Đường Phong nháy mắt ra hiệu với hắn. Người của Huyết Vũ Thành sẽ không cứu ngươi, nhưng người của Trung gia thì hẳn là sẽ không thể ngồi yên mặc kệ chứ. Không bằng như vậy, ngươi tùy tiện truyền âm cho một linh giai của Trung gia. Ta giết hắn xong thì sẽ thả ngươi, một mạng đổi một mạng, thế nào? Ngươi cho ta là người ngu ngốc hay sao, sẽ tin tưởng lời nói ngây thơ như vậy? Nam tử trung niên kinh thường nhìn Đường Phong. Không phải là ta không để cho ngươi cơ hội, mà là chính ngươi không biết quý trọng. Với ta mà nói thì giết ai cũng đều là giết, không hề có vấn đề gì. Đường Phong nhúc nhích cái miệng thở dài, đoạn kiếm trên tay lại chậm rãi đâm xuống. Chờ một chút, nam tử trung niên vội vã kêu lên. Đâm nữa, thực sự sẽ đâm tới trái tim, đến lúc đó thì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Suy nghĩ cẩn thận rồi chưa? Đường Phong hỏi. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng lời nói của ngươi? Nam tử trung niên kia thở phì phò từng ngụm lớn, hắn phát hiện ra cục diện hiện tại thực sự đúng là bi kịch. Người ta là giao thớt, mình là cá tôm. Người thanh niên chỉ có thiên giai trung phẩm trước mắt này còn âm hiểm, hung tàn hơn so với những người của Huyết Vũ Thành. Dụng tâm còn đen tối, không ai có thể bì được. Ngươi hẳn là biết, không có tư cách để theo ta nói điều kiện. Bất quá Tiêu gia là người mềm lòng, cho ngươi một cái cam đoan, ta sẽ tuyệt đối không giết ngươi. Về mặt của Đường Phong chân thành tha thiết nói. Trong lòng của nam tử trung niên kia thở dài. Tuy rằng đối phương nói rất chân thành, nhưng hắn biết rằng nếu mình không đồng ý thì tuyệt đối là phải chết. Cho dù đồng ý thì 8/9/10 cũng sẽ chết mà thôi. Chọn cái nào cũng đều chết, còn không bằng kéo theo một vài tên làm đệm lưng. Dù sao đi nữa thì mình và những người đó cũng không có giao tình. Người có bụng dạ hẹp hòi thường như vậy. Mình nếu có hại thì cũng phải nhìn người khác cùng có hại với mình mới vui. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nam tử trung niên kia nói. Ta có thể gọi một người qua đây, thế nhưng lúc người giết hắn xong, có thể cam đoan thả ta đi sao? Đương nhiên, Đường Phong đáp ứng vô cùng sảng khoái. Nam tử trung niên đau khổ vạn phần nhìn hắn, lúc này mới quay đầu sang một bên, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm. Truyền âm nhập mật đối với một cao thủ linh giai mà nói, căn bản không tính là việc khó. Tuy rằng cách một sân nhà, nhưng nam tử trung niên này vẫn chuẩn xác truyền ý của mình trong tai một vị linh giai của Trung gia. Đường Phong cũng không sợ hắn là đùa giỡn, nói tình huống trong này cho mọi người bên ngoài nghe. Cho dù người bên ngoài đã biết, thì bọn họ cũng không có khả năng toàn bộ chạy tới chỗ đây tìm phiền phức. Dù sao, số linh giai của bọn họ vốn đã ít hơn người của các đại gia tộc. Hiện tại lại một vài người thoát ra khỏi vòng chiến, thì những người còn lại sẽ phải gánh chịu áp lực vô cùng lớn lao. Bên ngoài, một vị linh giai cao thủ của Trung gia đang chiến đấu cùng Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích đột nhiên nhướng mày, đối với cao thủ của Huyết Vụ Thành bên cạnh mình nói một câu: "Người tạm thời chống đỡ, ta đi một chút trở lại ngay. Người của các ngươi phát hiện một ít tình huống trong gian nhà đằng kia." Vừa nói xong liền đánh giả một chiêu rồi vội vã chạy ra khỏi vòng chiến, để lại cao thủ Huyết Vụ Thành kia một mình đối mặt với hai đại sát thần. Tuy rằng không biết vì sao đột nhiên cao thủ Trung gia lại chạy đi, nhưng hai đại sát thần liếc nhau một cái liền nở ra nụ cười âm hiểm, cười khiến cho cao thủ Huyết Vụ Thành kia trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cách không thủ, ly hợp đao. Đột nhiên hai đại sát thần cùng nhau đánh tới, trước sau bao vây lại, làm cho linh giai của Huyết Vụ Thành kia kêu cha gọi mẹ, kêu khổ thấu trời, trong lòng mắng cả 18 đời tổ tông của vị linh giai kia. Vì sao có thể như vậy, đang chiến đấu trong thời gian ác liệt, đồng bạn đưa cục diện rối rắm cho mình xử lý, quá là không có phúc hậu. Ở trong phòng, linh giai của Trung gia này vội vã chạy vào, vốn tưởng rằng cao thủ Huyết Vụ Thành bên trong đã phát hiện tình huống nguy hiểm gì đó, cho nên vừa vào cửa liền hô lên một câu: "Có chuyện gì?" Nhưng lời còn chưa dứt thì ba bóng người tối đen như mực liền vô thanh vô tức đứng tại sau lưng hắn. Cùng lúc đó bên tai đột nhiên xuất hiện hai đạo thân hình. Năm bộ dược thi hùng mãnh vô cùng đánh ra, quyền cước lại cực kỳ nhanh chóng. Dù cho linh gia của Trung gia này nhanh chóng bày ra tư thế phòng ngự, nhưng quyền cước của dược thi vẫn như cũ toàn bộ đánh vào trên người hắn, không hề phòng bị. Cả tư thế bày ra và hộ thân cương khí thuộc về linh giai cũng trực tiếp bị nghiền nát như bong bóng sập phòng. Linh giai của Trung gia này miệng phun máu tươi, xương cốt toàn thân không biết đã bị chặt đứt bao nhiêu cái, trực tiếp đã bị đánh ngã trên mặt đất. Công kích của dược thi vô thanh vô tức, không có bất luận cương khí ba động. Bản thân nó cũng không có khí tức, mặc dù linh giai có muốn phòng bị cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá một lát sau, cao thủ Trung gia liền gặp cảnh ngộ giống như nam tử trung niên đó. Nam tử trung niên không nhịn được quay đầu đi, quá mất mặt rồi, sao ngu như vậy cứ hồ đồ chạy ào vào cơ chứ, cũng không biết phòng bị một chút, không phải rõ ràng là muốn cho người ta đánh mặt hay sao. Tuy rằng hai người gặp phải tình cảnh giống nhau, nhưng trong lòng của nam tử trung niên vẫn coi thường linh giai này của Trung gia, một điểm ý thức của linh giai cũng không có, sao có thể tấn thăng linh giai chứ. Ngươi! Linh giai này bị ám toán cũng vạn phần căm phẫn, hắn thật vất vả mới chạy tới nơi đây, vốn là xuất phát từ ý tốt, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới là lại bị người ta bán đứng. Ngươi cái gì mà ngươi? Đường Phong đi lên, dùng một kiếm đâm vào tim hắn, thủ đoạn nhanh nhẹn dứt khoát. Âm thanh kiếm phong đâm vào thân thể, để cho nam tử trung niên nằm ở một bên cảm thấy run run. Toàn thân linh giai của Trung gia này co quắp một hồi, đợi một chút sau mới không còn khí tức. Không hổ là linh giai, sinh mệnh lực ngoan cường, làm cho người ta phải sợ hãi. Đối với hắn, Đường Phong cũng sẽ không nương tay chút nào. Nam tử trung niên này không mật báo cho đồng bọn, đó là bởi vì bầu không khí của Huyết Vụ Thành ảnh hưởng. Thế nhưng người của Trung gia lại không giống, không nhanh chóng giết hắn, tuyệt đối hắn sẽ truyền tình huống ở nơi này cho người bên ngoài biết. Tính đứng lên, đây chính là vị cao thủ linh giai thứ hai chết ở trên tay Đường Phong. Điều trùng hợp chính là tất cả đều là người của Trung gia. Chỉ bất quá vô luận là lần nào thì Đường Phong cũng không thể thắng được một cách quang minh chính đại. Lần đầu tiên kích động Liễu Trung Sơn làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma, không thể nhúc nhích, cuối cùng mới cứng rắn giết chết. Hiện tại là càng mượn công lao của bọn năm bộ dược thi để chính diện. Giết hắn thì khẳng định là Đường Phong không làm được. Hiện tại có thể thả ta đi chưa? Nam tử trung niên như trước là bị một bộ dược thi ghì chặt trên mặt đất. Tuy rằng chỉ có một bộ, thế nhưng hắn vẫn như cũ không dám có bất luận hành động dị thường gì. Trong đôi mắt của hắn đã tràn ngầy sự khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Đường Phong chỉ vung tay lên, trong gian nhà này liền quỷ dị xuất hiện ba người mặc áo đen. Thực lực của ba người áo đen này cùng với ba người lúc trước xuất hiện là chênh lệch không nhiều. Sáu người áo đen tất cả đều tương đương với linh giai hạ phẩm. Như vậy mà cùng nhau mai phục thì ai có thể thoát khỏi độc thủ của bọn hắn? Rốt cuộc vì sao bọn kia lại xuất hiện, lại tu luyện công pháp gì, vì sao không có khí tức, không có cương khí ba động? Thế nhưng tốc độ, lực đạo đúng là mạnh mẽ khiến người ta phải ghen tức. Nghĩ không rõ nam tử trung niên lại thầm mong Đường Phong sẽ thực hiện ước định lúc trước. Bất quá hắn cũng biết điều này sợ rằng có chút không có khả năng. Gọi thêm một người nữa tới, đợi lát nữa ta nhất định thả ngươi. Mặt của Đường Phong không có chút nào xấu hổ, chân thành nhìn đối phương. Ngươi nằm mơ, nam tử trung niên nổi giận. Tượng đất cũng phải tức giận ba phần, huống chi Đường Phong đùa giỡn hắn như vậy, hắn sao có thể cam tâm tình nguyện. Lần này ta nói thật, ngươi có thể tin tưởng ta có được hay không? Đường Phong nói như thật, còn kèm theo giơ tay lên thề. Cho mình một cơ hội, cũng cho mọi người một cơ hội, làm sao ngươi lại cố chấp như vậy? Là ngươi nói không giữ lời, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Đường Phong, trên mặt bắt đầu trở nên bi phẫn, giống như một người thiếu nữ bị một người nam tử vô tình đùa giỡn, sau đó lại vứt bỏ. Coi như ta lừa ngươi một lần, ngươi xem, hai người chúng ta hợp tác rất thân thiết chặt chẽ. Nhấc tay, nhẹ nhàng không chút hao tổn gì, liền giết chết một linh giai. Ngươi cảm thấy có hãnh diện hay không? Mặc dù thiếu gia có chút nói dối, nhưng nói chung vẫn là người tri ân báo đáp. Ngươi giúp ta dẫn tới một linh giai của trung gia, thì rốt cuộc một mạng đuổi một mạng. Hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Ngươi giúp ta dẫn thêm một người qua đây, thì đổi lấy cơ hội giải thoát cho ngươi. Bút buôn bán này cũng không lỗ đâu. Đường Phong ngồi xổm xuống, vỗ vỗ ngực hắn, phân tích được mất rõ ràng. Sắc mắt của nam tử trung niên khẽ biến đổi, chần chờ nói. Thực sự là ngươi nghĩ vậy sao? Ai, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Lời của thiếu gia đều xuất phát từ nội tâm. Đường Phong để tay lên ngực tự hỏi, nói rất cảm động lòng người. Tốt, ta sẽ tin ngươi thêm một lần, dù sao chết cũng không phải mình ta. Nam tử trung niên bị Đường Phong thuyết phục. Nói là bị thuyết phục thì còn không bằng nói là tâm lý may mắn làm hại hắn. Thấy hắn đồng ý, khóe miệng Đường Phong bí mật nhếch lên. Nếu lần này ngươi còn dám thất tín, thì đừng trách bổn đại gia trở mặt. Nam tử trung niên uy hiếp. Sao có thể chứ? Đường Phong ưỡn ngực vỗ vỗ. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Hiện tại tất cả hy vọng của trung gia đều đặt ở trên người Huyết Vũ Thành. Một câu nói của nam tử trung niên này tự nhiên có thể làm cho mấy cao thủ linh giai kia phải quan tâm. Vốn là Đường Phong còn muốn để cho nam tử trung niên dụ dỗ Trung Bố Sở tiến đến, nhưng còn chưa kịp nói ra thì nam tử trung niên này đã truyền âm xong. Đợi một lát sau, ngoài phòng truyền tới thanh âm, lại không biết là linh giai nào của trung gia bỏ xuống đồng bạn mà chạy tới chui đầu vào lưới. Ngoài trừ bộ dược thi đang hạn chế hành động của nam tử trung niên kia không hề di động, thì năm bộ dược thi còn lại cũng được Đường Phong sắp xếp mai phục ở hai bên. Ánh sáng ngoài cửa bị che lấp, một người linh giai của trung gia vọt vào. Hắn cảnh giác hơn rất nhiều so với người lúc trước. Lúc vào nhà cũng không có tiến vào nhiều, mà chỉ đi hai bước thì liền dừng lại. Thấy một màn đập vào mắt làm cho mí mắt hắn co rụt lại, không hề suy nghĩ, trực tiếp mạnh mẽ lùi lại phía sau. Mùi máu tươi tràn ngập trong phòng, linh giai của trung gia chết thảm tại chỗ. Linh giai của Huyết Vũ Thành thì bị một cao thủ vô danh khống chế trên mặt đất. Đường Phong còn ở một bên âm hiểm nhìn hắn. Cho dù hắn có ngu thế nào cũng biết là tình huống không ổn. Thế nhưng một khi lùi lại thì căn bản không thể lùi ra ngoài, bởi vì trong nháy mắt khi hắn đi vào, dược thi mai phục ở một bên liền đã di động. Ba quyển hai cước trực tiếp đã hắn văng vào trong. Năm bộ dược thi mạnh mẽ như mãnh hổ xuống núi lại tấn công ác liệt. Dược thi không sợ sống chết, toàn thân lại rắn chắc như sắt thép. Mặc dù là chiêu thức của linh giai, muốn làm bọn chúng tổn thương cũng không dễ. Đối chiến cùng bọn họ, nếu không quen thì nhất định sẽ gặp thiệt thòi rất lớn. Linh giai của trung gia vừa xông tới đã bị thiệt thòi. Đối diện với công kích mạnh mẽ của năm bộ dược thi, hắn ngang nhiên bày ra đấu pháp lấy thương đối thương, ý đồ là bức dược thi phải lui chiêu. Nếu như dược thi là người sống thì thật đúng là có khả năng bị kiềm chế bởi đấu pháp không muốn sống này. Thế nhưng bọn họ sớm đã chết bao nhiêu lâu, hành động hiện tại hoàn toàn do Đường Phong điều khiển. Hắn nghĩ lấy thương đối thương, liền lợi dụng thương đối thương. Sau mấy chiêu, vẻ mặt của linh gia trung gia này uể oải vô cùng, máu tươi phun trào. Ngược lại dược thi lại dường như không có việc gì, tốc độ và lực đạo vẫn không hề giảm xuống. Rơi vào bị động, hơn nữa nhân số cách xa, không tới 10 chiêu, linh giai của trung gia liền đã bị một bộ dược thi dùng một chiêu mãnh hổ đào tâm, một quyền trực tiếp đánh xuyên qua ngực, rút ra, nắm lấy tay, đâm vào trong cơ thể. Trên bàn tay to, khô gầy, còn nắm một trái tim ấm áp vẫn đang đập thình thịch. Lại dùng lực bóp mạnh, trái tim đang đập trực tiếp bị bóp thành thịt nát. Ôi! Nhượng Phong há miệng cười lớn, miệng rộng tới có thể nhét đủ cả một nắm tay. Thời gian trước sau không tới một nén nhang, mình đã giết chết hai linh giai và bắt sống một vị linh giai. Chiến tích như thế này đủ để cho một đám cao thủ đang liều mạng chiến đấu bên ngoài phải xấu hổ đến chết mất. Bọn họ đánh nhau cho đến tận bây giờ cũng không thể thương nặng đối thủ dù chỉ một người, chứ càng không nói chi là đánh chết. Đường Phong xem xét nam tử trung niên của Huyết Vụ Thành, đối phương cũng đang nhìn hắn. Đường Phong che miệng lại, giơ tay hướng về bên ngoài, ra hiệu. Da mặt của nam tử trung niên co quắp lại, cực kỳ bi ai nói. Ta sẽ không tin người nữa, ngươi là một tên sát nhân cuồng ma. Không nên như thế, làm lại một lần nữa có được không? Đường Phong mềm giọng dịu dàng nói. Cút! Nam tử trung niên triệt để nổi giận, trong lòng còn một chút hy vọng cũng đã tiêu tan thành mây khói. Đừng nói là ta sẽ không tin lời ngươi nói, cho dù tin thì người bên ngoài cũng sẽ nổi lên lòng nghi ngờ với bên này, làm sao bọn họ còn có thể bị lừa tới nữa. À, nói cũng đúng. Đường Phong gật đầu, quá tam ba bận, nam tử trung niên đã lừa hai linh giai của Trung gia, sợ rằng không có khả năng sẽ thành công lần nữa. Người sẽ giết ta phải không? Trên mặt của nam tử trung niên hiện lên quyết tâm phải chết. Không đợi Đường Phong trả lời, hắn liền quát lên một tiếng. Người đừng hòng thực hiện được, cho dù ta chết cũng sẽ làm cho người không sống tốt. Đang nói thì cương khí ba động trên người hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn, khí thế của linh giai kéo lên, cương khí toàn thân dũng mãnh tràn vào đan điền. Đường Phong nhanh tay lẹ mắt, vội vàng hạ một mệnh lệnh cho Dược Thi ở bên cạnh hắn. Sau một khắc, một quyền của Dược Thi liền đánh vào đan điền. Khí thế linh giai đang tanh mạnh như bão tố mùa hạ, đến nhanh đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền đã biến mất sạch sẽ. Đan điền bị một quyền nổ nát, thân thể của nam tử trung niên cong lại thành hình con tôm, càng không ngừng co quắp, vật vã, một lát sau liền không còn khí tức. Nguy hiểm thật, tuy rằng Đường Phong không biết cuối cùng hắn định làm gì, nhưng lại biết nếu để cho hắn thành công thì mình khẳng định sẽ không dễ chịu. Người này đúng là loại người, nếu mình có hại cũng phải làm cho người khác hại theo. Từ lúc hắn rủ dỗ hai vị linh giai của Trung gia, mình trước khi chết còn muốn kéo theo người đi theo. Đường Phong liền đã nhìn ra ý đồ. Ba vị cao thủ linh gia chết thảm tại chỗ, Đường Phong làm sao có thể bỏ qua cơ hội cô đọng âm hồn của bọn họ. Luyện ra ba âm hồn thuộc về linh gia, vừa vặn cẩn thận sờ nắn y phục cả ba người. Quỷ nghèo, Đường Phong không khỏi phỉ nhổ một tiếng. Hai vị linh gia của Trung gia, ngoài trừ có một thanh thiên binh cũng không còn gì khác. Về phần trên người của nam tử trung niên Huyết Vũ Thành cũng chỉ có hai khối linh thạch hạ phẩm mà thôi. Hai vị linh gia hay sao? Vì sao lại nghèo tới như vậy? So sánh với bọn họ thì Đường Phong nghiễm nhiên đã trở thành địa chủ của một vương. Linh thạch trên tay hắn có cả nghìn khối, còn có bảo bối nghịch thiên, linh thạch đỉnh cấp, vô số thiên binh, lại còn có vô số dị bảo quý hiếm. Vốn dĩ ở trong Trung Linh Cốc chỉ có 15 linh gia, hiện tại lại bị mình giết chết 3, vậy chỉ còn có 12 người. Các đại gia tộc đến 17 người chắc là đã chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số. Xem ra, chiến đấu của cao thủ linh giai không cần mình nhúng tay nữa. Bí mật của 6 bộ dược thi này, Đường Phong cũng không nghĩ sẽ bại lộ ra ngoài quá sớm. Thực lực cường đại rất dễ khiến cho một ít người kiêng kỵ. Thỏ khôn chết thì chó săn sẽ bị giết. Lần này đối kháng Huyết Vụ Thành, nếu không thành công thì xả thân thành nhân. Còn nếu thành công thì số lượng cao thủ linh giai của Đường Gia Bảo và 6 bộ dược thi tuyệt đối sẽ bị những người khác kiêng kỵ. Nếu là vì những điều này mà Đường Sát Bảo bị người ta bài xích, vậy thì Đường Phong liền đã trở thành tội nhân. Đưa 6 bộ dược thi vào trong không gian mị ảnh, Đường Phong thi triển ra tái thi hoàn hồn, biến thành bộ dáng của một người, giống như quỷ mị, lóe ra ngoài phòng, tra trộn vào trong đám cao thủ thiên giai của Trung gia. Số lượng cao thủ thiên giai này không ít, thường ngày rất tự cao tự đại, đều cho mình là cao thủ khó lường. Nhưng hiện tại đối mặt với đại chiến của các cao thủ linh giai, ngoài trừ bọn họ ở một bên la hét thì căn bản không thể làm gì. Có một hai người to gan lớn mật nghĩ muốn nhúng tay hỗ trợ, nhưng hai ba chiêu sau không phải bị linh giai các đại gia tộc đánh chết thì cũng bị đánh thành thương nặng. Sau đó những thiên gia của Trung gia cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Đường Phong xen lẫn trong đám người quan sát sáu lộ, tai nghe bát phương, nhìn một đám cao thủ linh giai đánh tới khí thế hừng hực. Thực lực các cao thủ linh giai bên phía Trung gia cũng không tệ, sức chiến đấu cá nhân cũng không thấp hơn chút nào so với linh giai của các đại gia tộc. Thế nhưng vấn đề là hiện tại nhân số đang rơi vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, song quyền nan địch với tứ thủ. Hiện tại hai đại sát thần liên thủ cùng một chỗ công kích mạnh mẽ đối với một cao thủ linh gia huyết vụ thành. Hai lão gia hỏa này thi triển toàn bộ sở học, bọn họ vừa tấn chức linh gia không được bao lâu, tự nhiên muốn biết sức chiến đấu của mình và người khác chênh lệch bao nhiêu, cho nên đánh nhau không hề giữ lại. Loại cách làm này để cho cao thủ linh gia huyết vụ thành kêu khổ không thôi. Một người đánh bại, đánh hai người, hắn không thể tiếp tục chống đỡ. Một mặt đau khổ chống lại chiêu thức của hai đại sát thần. Một mặt hắn chuyển động hai mắt, ý đồ tìm kiếm người giúp đỡ mình một chút. Thế nhưng tìm đến tìm đi, trong hiện trường không hề thiếu đồng bạn rơi vào tình huống giống mình. Kỳ quái, vì sao tự nhiên lại ít người như vậy? Cao thủ huyết vụ thành không khỏi có chút mê man. Trong lúc sửng sốt thì một trưởng của Tiếu Thúc liền đánh vào ngực hắn, đưa hắn đánh lui về phía sau. Đoạn Thúc liền phi thân xông lên, chém ngang một đao, đánh tan cương khí hộ thân bên ngoài. Một đao tiên thiên đao khí liền xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Máu tươi phun ra mãnh liệt, cao thủ của huyết vụ thành dưới chiêu thức liên thủ của hai đại sát thần, thiếu chút nữa đã trực tiếp bị giết chết. Nếu không phải là có chút con bài bảo mệnh của Linh Giai, thì mạng hắn chắc chắn không giữ được. Sắc mặt cao thủ huyết vụ thành lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người chạy trốn, lại chạy tới địa phương có một đám cao thủ thiên giai của Trung gia đang tụ tập. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đường Phong vung tay, hô một tiếng, cứu người. Vừa nói xong, liền nâng kiếm vọt qua trước mặt linh giai của huyết vụ thành. Ngoại trừ Đường Phong thì đám người thiên giai của Trung gia căn bản chưa kịp phản ứng. Mắt thấy Đường Phong trùng nghĩa như vậy, đám cao thủ linh giai huyết vụ thành cũng không khỏi sắc mặt vui mừng, mở miệng. Đỡ thầy ta một chút, lão phù điều tức trong chốc lát. Tuy rằng hắn biết lấy thiên gia trước mặt này căn bản không thể ngăn cản truy sát của địch nhân, nhưng hiện tại cũng chỉ còn đường ngựa sống mặc thành ngựa chết. Cầu khẩn đối phương không nên vừa xông tới liền bị tiêu diệt, chỉ ít cũng muốn kéo dài vài hơi thở cho mình chạy tới chỗ đồng bạn. Đại nhân yên tâm, đệ tử Trung gia thà chết không chịu khuất phục, giao cho ta là được, trước tiên người lui xuống đi. Đường Phong hô lớn đối với hắn, nói năng lộ ra khí phách hiên ngang, càng biểu hiện ra vẻ liều mình xả thân vì nghĩa. Sắc mặt cao thủ huyết vụ thành lộ ra vẻ mỉm cười, liên tục gật đầu với Đường Phong, thiếu chút nữa liền cảm động tới rơi nước mắt. Đám thiên gia của Trung gia kia giờ mới kịp phản ứng lại, thấy Đường Phong ăn nói hảo khí như vậy cũng không ngại khó khăn, dũng mãnh lao về phía hai đại sát thần. Đường Phong lướt qua bên cạnh linh gia của huyết vụ thành, cười hăng hắc một tiếng, khóe miệng đều nhếch lên rộng tới mang tai. Trường kiếm trong tay liền đâm ngược ra, quang mang lóe lên không ngừng từ thân kiếm. Phập một tiếng vang nho nhỏ, máu tươi cuồng phun, cao thủ linh gia của huyết vụ thành giống như gặp phải thiên lôi oanh kích, toàn thân chấn động, mạnh mẽ quay đầu, đột ngột ngừng mất, nổi giận mắng Đường Phong. Súc sinh! Dứt lời, một trưởng liền đánh tới Đường Phong. Nhưng làm sao Đường Phong có thể bị hắn đánh trúng đơn giản như vậy? Trong nháy mắt khi trường kiếm đâm ra, hắn đã làm tốt chuẩn bị chống đỡ một kích tuyệt mệnh của đối phương. Lúc một trường này đánh ra thì Đường Phong đã sớm vọt ra sau lưng hai đại sát thần. Một màn kịch vui tại hiện trường không chỉ để cho một đám thiên gia nhìn choáng váng, mà liền ngay cả hai đại sát thần cũng sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Bí mật của Đường Phong về cơ bản bọn họ đều biết, tự nhiên có thể đoán được. Đệ tử Trung gia hiên ngang lẫm liệt vừa nãy khẳng định chính là Đường Phong giả trang, bằng không làm sao lại sử dụng ám chiêu với cao thủ huyết vụ thành. Tuy rằng cao thủ này bị thương một chút nhưng cũng không nguy hiểm về tính mệnh, thế nhưng một thanh trường kiếm mang theo rựa kim khí của Đường Phong đã chính xác đâm vào tim hắn. Chỉ bất quá ngay lúc Đường Phong ra tay thì cao thủ này theo bản năng lách người một chút đã tránh được tâm mạch, không thể một kích làm hắn mất mạng. Nhưng dù có vậy thì cao thủ này cũng không thể sống lâu. Máu tươi tuôn ra như hồng thủy, muốn đứng cũng đứng không được. Cơn giản là máu chảy cũng đủ làm hắn phải chết. Một đám thiên gia của Trung gia thấy tình cảnh như vậy, ngây ngốc tại chỗ. Hai đại sát thần sẽ không như vậy, ý thức được đây là thời cơ tốt để chấm dứt địch nhân, không khỏi âm hiểm, cười rộ lên. Cao thủ huyết vụ thành dữ tợn tàn bạo, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, hổn hển nói. Trung gia, lão phù cho các người chết không được tử tế. Trước khi sắp chết, hắn hiển nhiên cũng không kịp suy nghĩ, cẩn thận ngọn nguồn, chỉ đổ hết cả tội lỗi lên đầu của đệ tử Trung gia do Đường Phong giả trang. Vừa dứt lời, một cỗ cương khí ba động hùng mãnh từ trên người truyền ra, sắc mặt ửng hồng không gì sánh được. Linh khí trong phạm vi rộng lớn đều trở nên hỗn loạn. Hai đại sát thần đang định nhào lên thì liền mãnh liệt dừng bước, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người, bảo hộ Đường Phong ở phía sau, bật lui thật nhanh. Chỉ là một hơi thở, thân thể của linh giá huyết vụ thành bành trướng như một quả khí cầu, như xói nhập vào bầy cừu, chạy vèo vào trong đám cao thủ thiên giai của Trung gia. Chạy mau, một tiếng hô đứt gan đứt ruột từ trong đám người truyền ra, thế nhưng cũng đã chậm. Cùng với một tiếng nổ đình tai nhức óc, phạm vi phương viên hơn 10 trượng, linh khí giống như thuốc nổ gặp lửa trực tiếp nổ bung ra. Sóng âm bạo liệt giống như là sóng trên mặt hồ, lấy vị trí cao thủ linh gia huyết vụ thành làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Một tầng rung động có thể thấy bằng mắt thường lan đi, khuếch tán tới đâu thì người nơi đó liền biến thành bụi phấn. Máu tươi, thịt nát, bay ngang, thân thể của cao thủ thiên giai và tinh khí hộ thân dưới sự chủng kích mãnh liệt thì mềm yếu mỏng manh không khác gì tờ giấy. Toàn bộ mặt đất đều trở nên lắc lư, sắc mặt của Đường Phong cũng không khỏi trắng bệch. Hắn đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi mình đâm chết nam tử trung niên tinh thông ám sát thuật kia, trước khi chết hắn cũng phản ứng y như vậy. Nếu lúc đó mà không thể thành công phóng ra, thì căn bản là toàn thân mình đã bị thương không nhẹ. Còn mẹ nó, cao thủ linh gia trước khi chết lại còn có thể ngọc thạch câu phần tới trình độ thế này sao? Xem ra lần sau, mình đối phó với linh gia cao thủ nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như không thể một kích chí mạng, tuyệt đối không thể đuổi cần giết tuyệt. Vạn nhất để người ta nổi điên tặng cho mình một chiêu như vậy, thì đúng là ăn no. Cao thủ huyết vụ thành này sử dụng ngọc thạch câu phần khiến tất cả linh gia đang chiến đấu cũng không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn sang bên này. Lúc thảm kịch trước mắt hiện lên trong mắt thì người của các đại gia tộc không khỏi thở dài một hơi. Toàn bộ những người vừa chết cũng không hẳn là kẻ có tội. Nhìn qua người của huyết vụ thành và người của Trung gia giống như mèo chó cắn nhau. Sắc mặt Trung Bố Sở tái nhợt, hắn nhìn thấy ít nhất có 21 thiên gia Trung gia đã tan thành tro bụi trước mặt mình. Nếu như bị địch nhân giết chết thì cũng đành thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, những người này đều chết dưới ngọc thạch câu phần của cao thủ linh gia huyết vụ thành. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được? Sắc mặt của những cao thủ huyết vụ thành cũng cảm thấy nhục nhã. Bọn họ thấy rõ ràng một linh giai nếu không bị buộc vào đường cùng thì tuyệt đối sẽ không dùng tới một chiêu kia. Không ai là không muốn sống cả, không ai lại nguyện ý đi chết. Nhưng tình huống lúc này thực sự làm cho bọn họ không hiểu nổi. Phong Thiếu, người hãy cẩn thận, ta và Lỗ Đoạn đi chặn bọn chúng. Thang Phi Tiếu không có thời gian dừng lại, căn dặn Đường Phong một tiếng, liền cùng với Đoạn Tất Xích đi tới chỗ địch nhân gần nhất để công kích mãnh liệt. Đường Phong vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một đám người Trung gia chật vật vô cùng, trên người ít nhiều bị chút thương tích, đang nhè răng trợn mắt với mình. Bọn họ vừa cách linh gia huyết vụ thành này khá xa cho nên mới có thể thoát chết. Lời nói oai phong lẫn liệt của Đường Phong lúc trước rồi lại âm thầm đánh lén ở phía sau đã dẫn đến một màn thảm kịch như thế. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy trong mắt, đau nhức ở trong lòng, hiện tại tự nhiên là muốn chấm giết tên đầu sỏ Đường Phong gây tai họa. Muốn chết thì đều qua đây. Đường Phong giơ kiếm ở trước ngực, hào khí ngất trời. Cho dù một mình lẻ loi đối mặt với hơn 10 thiên giai, mặt hắn vẫn như cũ không đổi sắc. Giết tên phản đồ này, báo thủ thay các huynh đệ đã chết. Các đệ tử Trung gia hai mắt đỏ ngầu, mãnh liệt vọt về phía Đường Phong. Đường Phong chỉ bắn ra ba phi đao đã khiến dũng khí nhiệt tình của đám người kia như tuyết gặp mùa xuân. Trong chớp mắt liền tan thành mây khói, một đám người đến nhanh mà lui lại cũng nhanh. Có người kinh hô, hắn lại là tên tiểu tử Đường gia kia. Ám khí lóe ra kim quang đã bắn đứng thân phận của Đường Phong. Vừa rồi một đám thiên giai với bắt hắn nửa ngày cũng không chạm được vào góc áo của hắn. Hiện tại càng thiếu đi rất nhiều người, còn có thể làm tốt hơn vừa nãy hay sao? Sốt chút, Đường Phong đã liều chết xung phong tới. Có bất phối giáp bảo vệ những điểm yếu hại trên thân thể. Chỉ cần để ý không bị người khác đánh lén dưới chân, thì Đường Phong hoàn toàn có thể buông tay mà chém giết một trận. Bất quá mấy hơi thở sau, liền đã có mấy người chết thảm khi ám khí xuất quỷ nhật thần của Đường Phong phóng tới. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, Đường Phong nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy một linh gia của huyết vụ thành bị buộc vào đường cùng sử dụng tới ngọc thạch câu phần. Lúc này đối thủ của hắn không may mắn tránh ra đúng lúc, nhưng cũng không phải là không tránh kịp, mà là linh gia của huyết vụ thành kia gắt gao đuổi theo, giống như là chó mèo thấy mỡ, tất nhiên là ý đồ lôi kéo bọn họ đồng quy vu tận. cùng với tiếng bạo liệt chuyển đến thì hai vị linh giai của Lý Gia và Trang Gia bay ra như diều đứt dây, từ giữa không trung liền rơi xuống, máu tươi trong miệng phun ra, đỏ sẫm cả quần áo. Trong nháy mắt, thần sắc bọn họ trở nên uể oải vô cùng. Sắc mặt Trang Chính Kiền và Bố Trưởng Thiên biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới cao thủ linh giai của Huyết Vũ Thành lại hung hăng ác độc như vậy. Một khi là bị đánh đỏ mắt thì lại không cần để ý cái gì cả, trực tiếp sử dụng ngọc thạch câu phần để kéo địch nhân đồng quy vu tận. Lúc hai vị linh giai thụ thương rơi xuống mặt đất, căn bản không thể đứng lên được nữa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Một đám thiên gia của Trung gia mãnh liệt vọt tới đó, rõ ràng là có ý đồ muốn đánh rắn dập đầu. Thế cảnh ấy, Chàng Chính Kiền và Bố Trưởng Thiên làm sao có thể ngồi yên mặc kệ. Đối với linh mạch chi địa thì bất luận một vị linh giai nào cũng là nhân tài quý trọng không thể khuyết thiếu. Nếu ở chỗ này tổn hại hai người thì kế hoạch lần này thực sự là được ít mà mất nhiều. Đi! Trang Chính Kiền đang cùng với Bố Trường Thiên đối chiến mạnh mẽ liền quát lên một tiếng rồi nhanh chóng thoát ly vòng chiến, cùng với một người linh giai của Bố Gia đồng loạt chạy về phía hai người linh giai bị thương. Trung Bố Sở làm sao có thể để Trang Chính Kiền rời khỏi, đang muốn đuổi qua, bất ngờ lại bị hai đại sát thần còn lại chưa có việc gì bổ nhào một trưởng qua, làm bức hắn quay trở về. Trang Chính Kiền vọt tới bên cạnh hai vị linh giai bị thương. Mấy thiên giai của Trung gia đang muốn hạ độc thủ với hai linh giai bị thương này, còn chưa thành công thì đã bị Trang Chính Kiền dùng một đao đánh gục. Cùng với một linh giai của Bố Gia, mỗi người mang theo một người, Trang Chính Kiền quay lại, hô to một tiếng, lùi lại. Đánh tiếp không còn có ý nghĩa, những cao thủ Huyết Vũ Thành này chắc sẽ lại sử dụng ngọc thạch câu phần. Nếu như không thể chém giết bọn họ ngay lập tức, thì phiền phức chỉ sợ sẽ càng nhiều. Các đại gia tộc liên hợp lại đi tới Trung Linh Cốc, có mục đích là muốn chèn ép khí thế của Huyết Vũ Thành. Nhưng để Huyết Vũ Thành biết được lập trường và quyết tâm tử chiến của linh mạch chi địa là đủ. Mục đích đã đạt được, đồng thời còn chém giết được mấy cao thủ, cũng nên là lúc lui lại. Nghe được tiếng hô của Trang Chính Kiền, những người khác cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng chiến, đồng loạt phóng về lối xa của Trung Linh Cốc. Ngay cả Đường Phong cũng không ngoại lệ. Linh gia còn lại của Trung gia và Huyết Vũ Thành đang muốn đuổi theo, thì lại bị một người đưa tay ngăn cản. Đừng có đuổi theo, để cho bọn chúng đi,